Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, mèo Ba Tư cơn giận, nhìn cái gì vậy, không bái kiến mèo Ba Tư à, Lãnh Ba ngang Lý Thiết Trụ liếc mắt, coi như ngươi có chút dám định nhãn quang, có thể để cho ngây ngô vù vù Lý Thiết Trụ trợn mắt hốc mồm mỹ nữ, chỉ sợ cũng không nhiều lắm đâu, ít nhất. Hắn đối Triệu Lệ Á đã đủ thẳng nam. Không, Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Ta đây loại chó vườn. Kia phân rõ miêu phẩm loại à. Bởi vì Tần Đào trong nhà nuôi một cái mèo Ba Tư. Ta mới biết mèo Ba Tư dáng dấp ra sao. Hơn nữa, nhà bọn họ miêu ăn so với Lý Thiết Trụ đều tốt. Cưỡng bách tự mình nghĩ rồi nhiều chút xa cách Lý Thiết Trụ cuối cùng không có bình phun máu mũi. Cúi đầu chơi đùa điện thoại di động, mắt nhìn thẳng, không nghĩ tới lão sư ngươi là như vậy miêu. Tiểu mơ hồ Lãnh Ba đi tủ lạnh cầm một hộp sữa chua uống. Sau đó ngồi ở trên ghế salon chơi đùa điện thoại di động. Mới không nói cho mễ tỷ ta hồi Đông Hải nữa nha. Nếu không, sáng sớm ngày mai sẽ bị kéo dài tới hành tiệm trên công trường đi. Quét điện thoại di động thật là vui sướng. Ngồi quét. Nằm quét, Lý Thiết Trụ cảm giác mình sắp nổ tung. Lão sư, thật trắng, không, thật tốt, nàng nhất định là tại đúc luyện ta lực ý chí. Để cho ta sau này ở trong hội này có thể dễ dàng chống đỡ đủ loại cám dỗ. Để cho ta giữ mình trong sạch thủ thân như ngọc. Vì chui luyện ta, lão sư làm ra cực lớn hy sinh. Mặc lực phòng ngự chỉ có 50% trang bị bồi luyện. Thí đây. Lý Thiết Trụ chính mình cũng không tin cái cớ này. Nàng chính là đại ma vương. Lại đang khi dễ ta đây cái thương hoạn. Đổi lại tư thế khi dễ. Lão sư, ta, đi hướng cái lạnh, ngủ sớm như vậy. Chơi nữa một hồi chứ sao? Không được, điện thoại di động không dễ chơi sao? Lãnh Ba cảm thấy Lý Thiết Trụ không thú vị cực kỳ. Đổi điện thoại di động mới còn ngủ được. Ta đổi điện thoại di động mới có thể quét một đêm. Lý Thiết Trụ tâm lý bực bội. Dĩ nhiên không dễ chơi. Bị chơi đùa có thể thú vị sao? Bây giờ ta là người thông minh rồi. Phòng tắm ở bên này. Đi theo ta. Ta đã nói với ngươi xuống. Bên này là nước nóng. Cái gì? Ngươi chỗ sung yếu nước lạnh. Sẽ không cảm mạo sao? Hơn nữa ngươi còn bị thương. Tùy ngươi đi, máy sấy tóc ở chỗ này. Khăn tắm, dùng trước ta đi, nha, đúng rồi, trước để cho ta tài xế chuẩn bị cho ngươi hoán tẩy quần áo. Ta đi đưa cho ngươi. Lãnh Ba lão sư rất nhiệt tình, biết Lý Thiết Trụ này chó vườn rất nhiều thứ không biết dùng. Giảng giải cũng rất kiên nhẫn, Lý Thiết Trụ hô hấp cũng dồn dập, im lặng không nói, cho, mới có thể xuyên đi. Cảm ơn, không khách khí, có cái gì không hiểu liền hỏi ta. Lãnh Ba Tư cho là mình với Lý Thiết Trụ quan hệ cũng đủ thân mật. Ta đối với hắn tốt như vậy, sau này còn không thấy ngại không cho ta viết bài hát. Diễn một bộ phim, ta cho ngươi cho ta viết một bài. Dù sao, ngươi một đêm là có thể viết ra lành lạnh loại này thần khúc. Hắc hắc hắc, Lý Thiết Trụ tiếp quần áo của quá, cầm lên một vật nói. Lão sư ngươi còn có dao cạo râu à? Lãnh Ba nhất thời cả kinh. Không, kia không phải. Lý Thiết Trụ cau mày. Ta chính là mượn dùng một chút. Được rồi, ngươi không muốn coi như xong rồi. Lãnh Ba đoạt lấy dao cạo râu. Mặt đỏ tới mang tai. Nói, cút, ta một cô gái. Nào có dao cạo râu? Lý Thiết Trụ nghi ngờ. À, đúng nga, lúc tắm rửa. Lý Thiết Trụ suy nghĩ rất lâu cũng không suy nghĩ ra. Cô gái yêu cầu dao cạo râu sao? Rất rõ ràng không cần. Như vậy, Lãnh Ba lão sư dao cạo râu là bạn trai nàng. Nguyên lai nàng có bạn trai à? Nàng mặc như thế, bạn trai nàng cũng không để ý quản. Hơn nữa, nàng có bạn trai còn tới khảo nghiệm ta. Làng giải trí thật là đáng sợ. Tắm nước lạnh tỉnh não nâng cao tinh thần còn có thể tắt lửa. Lý Thiết Trụ thần thanh khí sảng thay quần áo mới. xẹt qua phòng khách nói một câu ngủ ngon liền thẳng vào phòng khách. Căn bản không dám nhìn nhiều. Lãnh Ba vốn là ngượng ngùng lý tới Lý Thiết Trụ, nhưng vẫn là không nhịn được. Quan tâm nói, sẽ mở máy điều hòa không khí chứ? Lý Thiết Trụ, không biết, ai? Lãnh Ba cũng rất ngượng ngùng. Đi vào phòng khách đem máy điều hòa không khí mở ra. Sau đó rời đi, sáng sớm ngày mai, ta để cho tài xế đưa một cái dao cạo râu tới. Lý Thiết Trụ xấu hổ nói, thật xin lỗi. Ta tương đối đần, mới suy nghĩ ra cái kia dao cạo râu. Nó không thể dùng chung. Dù sao cũng là nhân gia bạn trai. Bằng cái gì cho ta dùng? Khó khăn quái lão sư phản ứng kịch liệt như vậy. Cũng quái mình bình thường dùng lão hán dao cạo râu dùng rất nhiều không lễ phép. Lãnh Ba nhất thời lăng loạn. Món đồ kia dĩ nhiên không thể dùng chung. Người biết khác nói ra a. Nổi lên, sát tâm, sao? Chạy mau, cẩn thận chớ bị tàn nhẫn sát hại ở trong nhà mình. Một mực chạy về phòng ngủ đóng cửa lại. Khóa trái, Lãnh Ba mới phát hiện mình tim nhảy quá nhanh. Đều tại ta dáng dấp thật xinh đẹp. Ồ, trong gương đó là cái gì? Thế nào ta xuyên là món này quần ngủ? Còn cái bộ dáng này ở trước mặt hắn chơi lâu như vậy điện thoại di động. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Khó trách Lý Thiết Trụ một mực kỳ kỳ quái quái. Hắn sẽ không đã cho ta không nghĩ, sống, chứ. Ta thiên, mất hết mặt mũi rồi. Lần nữa cảm tạ Lý Thiết Trụ, không giết ân. Ngài tốt một đời người bình an. Ba ngày sau, trạng vạng tối, thương thế khỏi hẳn Lý Thiết Trụ. Từ phòng thu âm hồi đến lão sư ra, thuận tiện mua chút thức ăn. Buổi tối làm một hồi tạ sư yến. Ngày mai, hắn muốn trở lại Thục Đô rồi. Một bồn nhỏ bún cay, một đĩa xào cải trắng, một phần hâm lại thịt, một cái tử thái đản hoa canh. Hai người ăn yên lặng như tờ. Ba ngày này tới nay, hai người đều là loại này sống chung kiểu. Lúng túng được một, mới đầu, Lý Thiết Trụ ngây thơ cho là, nhất định là lão sư bị nhìn một cái không sót gì sau đó. Ngượng ngùng, xem ra nàng không phải cố ý khi dễ ta. Vẫn có sư đức, những ngày qua Lãnh Ba lão sư ăn mặc, chính kinh được làm người ta tức lộn ruột. Dạ phục cũng chỉnh lên, mất dê mới sửa chuồng như thế. Sau đó hắn mới phát hiện, Miêu là thực sự tức giận. Cũng may, Chu Hồng Nho cùng Trương Tiểu Manh đuổi kịp Đông Hải tới. Mấy ngày nay, Lý Thiết Trụ dưỡng thương đồng thời, cũng đang ghi âm trong dạp lục chính mình kia tam thủ bài hát cũ. Tương đối bận rộn, mà Mễ tỷ tìm ngoài ra âm nhạc phòng làm việc. Lãnh Ba bận bịu thu âm, lành lạnh. Cho nên, hai người bình thường đồng thời xuất hiện không nhiều. Chỉ có buổi tối có thể gặp được mặt. Hơn nữa mọi người cũng mỗi người ở phòng ngủ ngây ngốc. Lúng túng được không quá rõ ràng. Đinh linh linh. Chuyển tiền 504,000-200 nguyên. Lãnh Ba nhìn một chút điện thoại di động. Vừa nhìn về phía bàn ăn đối diện Lý Thiết Trụ. Vé phi cơ chỉ tốn 1.200. Lý Thiết Trụ đã trở thành xí Nga văn hóa ký hợp đồng nghệ sĩ. Hơn nữa, là nguyên sang âm nhạc đường đua bên trên trọng điểm chế tạo đối tượng. Đồng thời, côn đoàn kịch trả 200.000 bản quyền phí. Cộng thêm ký hợp đồng thưởng cùng hảo huynh đệ tiếu trượng AA tới tiền. Trừ đi cho Tần Đào trích phần trăm. Trả nợ cũng là đủ rồi. Lý Thiết Trụ nói. Nhiều hơn tới 3.000. Là tiền thuê cùng mua quần áo dao cạo râu tiền. Tạ ơn lão sư. Cho ngài thêm phiền toái. A, có tiền không nổi a. Lãnh Ba ngoài cười nhưng trong không cười. Thu tiền. Trong đầu nghĩ. Chó hoang quả nhiên không cần bố thí. Chó nhà mới yêu cầu. Chỉ là, chó hoang dù sao chỉ là chó hoang. Dưỡng không quen. Lý Thiết Trụ giới cười một chút. Không dám đáp lại. Tiếp tục ăn cơm. Sau đó, Lãnh Ba rốt cuộc không nhịn được. Đũa đánh một cái. Hét, Lý Thiết Trụ, ta đối với ngươi không tốt sao? Tại sao phải đi tạo ta giao? Mèo Ba Tư nổi giận. À, Lý Thiết Trụ bối rối. Nàng tại sao tức giận? Ta nơi nào tung tin vịt rồi hả? Giả bộ. Tiếp tục giả bộ. Lãnh Ba đem WeChat mở ra. mở ra cùng Triệu Lệ Á nói chuyện phiếm ghi chép. 3 ngày trước Triệu Lệ Á phát tới tin tức. Lãnh Ba không dám hồi. Lãnh Ba lão sư, Thiết Trụ nói ngươi có bạn trai. Ta lấy Lý Thiết Trụ bằng hữu thân phận. Mạo muội thỉnh cầu ngài. Bỏ qua cho Lý Thiết Trụ đi. Hắn ngây ngốc không hiểu chuyện. Ngài khác khi dễ hắn. Cảm tạ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.